Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng người đều cầm chén, sạch không còn chút gì. Triều Niên nhỏ giọng hỏi Tiền thị, ngày mai còn được ăn thịt nữa không? Tiền thị xoa đầu nàng, đáp, mơ đi, ngày mai là hết rồi. Tiểu Niên, Tiểu Thảo và Tiểu Hoa nghe vậy liền buồn bã cúi đầu. Kiều Triều bỗng nhiên lên tiếng, thực ra vẫn có thể, ta hôm nay vào núi mang về một con gà rừng và một con nai con. Thật sao? Kiều Đại Sơn và mọi người đều ngạc nhiên. Con nai con, đâu, để ta xem. Kiều Triều chỉ về phía góc chuồng, cả nhà vội vàng đến xem, quả thật có một con nai con và một con gà rừng trong sọt. Lão đại, ngươi làm thế nào vậy? Kiều Triều bình thản nói, gà rừng là ta bắn được, còn nai con thì rơi vào bẫy bỏ đi. Thật ra, cả hai đều do hắn săn được. Trần Nguyệt đứng bên cạnh bèn nói, có lẽ là tổ tiên phù hộ. Kiều Trần Thị gật đầu tán thành, đúng rồi, tổ tiên phù hộ. Tiền Thị cũng vội vàng thêm, phải rồi, mấy ngày nay nhà ta hết có thịt, lại có cả heo con, nay lại thêm nai con, nhất định là nhờ tổ tiên phù hộ. Nói xong, nàng chắp tay cảm tạ tổ tiên. Tiểu Hoa thì thầm, tổ tiên phù hộ cho chúng ta ngày nào cũng được ăn thịt. Tiểu Thảo và Tiểu Niên cũng chạy theo nàng, cùng chắp tay cầu nguyện. Kiều Đại Sơn hỏi, lão đại, chuyện ngươi bảo là chuyện này à? Trần Nguyệt lắc đầu. Nài con ngày mai Kiều Đại sẽ mang vào thành bán, con gà thì giữ lại, mai ăn. Nương, lát nữa người làm sạch nó đi, không thì thời tiết nóng thế này sẽ hỏng mất. Kiều Trần Thị nhanh chóng gật đầu. Được, được, Tiền Thị nói, ta đi đun nước nóng ngay. Nói rồi, nàng vội chạy đi nhóm lửa. Trần Nguyệt đứng dậy, nói, cha, nhị thúc, chuyện ta muốn các ngươi làm không phải chỉ là như thế. Mọi người theo nàng ra sân, lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, ánh sáng vẫn đủ nhìn rõ. Kiều Triều tiến đến chuồng heo và bảo, cha, nhị đệ, giúp ta giữ chặt con heo con này. Kiều Đại Sơn và Kiều Nhị chưa hiểu gì, nhưng vẫn tiến tới giữ heo con. Kiều Triều nói tiếp, ta sẽ cắt bỏ cái này, các ngươi phải giữ thật chắc. Cái gì? Kiều Đại Sơn và Kiều Nhị tưởng mình nghe lầm, tròn mắt nhìn nhau. Còn Kiều Tam cũng tò mò chạy lại xem. Kiều Triều chỉ vào phần dưới của con heo. Ta nói, ta muốn cắt cái này. Hắn muốn cho họ trải nghiệm cảm giác hắn đã nghe được chuyện này lúc trước. Kiều Đại Sơn và Kiều Nhị nghe xong thì lập tức thả tay ra. Con heo suýt chạy mất. May mà Kiều Triều nhanh tay giữ lại. Cả hai đều cảm thấy ớn lạnh giữa hai chân. Kiều Đại Sơn lắp bắp. Lão đại, sao phải làm chuyện này? Trần Nguyệt bình thản giải thích. Ta bảo huynh ấy làm, vì làm vậy heo sẽ lớn nhanh hơn. Kiều Triều nhìn nàng, nghĩ thầm rõ ràng trước đó nàng bảo là để thịt ngon hơn. Kiều Đại Sơn và Kiều Nhị sau khi nghe giải thích thì đồng loạt nhìn xuống dưới Kiều Triều. Còn Kiều Tam thì cũng nhanh chóng lùi lại vài bước, tránh xa đại ca. Kiều Triều, các ngươi nhìn ta làm gì? Trần Nguyệt nhìn về phía mặt trời sắp lặn, thúc giục. Nhanh lên, lát nữa tối không nhìn thấy rõ đâu. Thấy Trần Nguyệt có vẻ nóng này, Kiều Đại Sơn và Kiều Nhị vội vàng giữ chặt con heo như đã được dặn. Kiều Triều cầm dao bắt đầu mài, tiếng mài dao vang lên khiến cả Kiều Đại Sơn, Kiều Nhị và Kiều Tam đều cảm thấy có chút rùng rợn. Lão đại gia, đại tẩu thật đáng sợ. Khi mài xong, Kiều Triều cẩn thận sát cồn lên con heo. Hắn đột nhiên cảm thấy tay mình đã bắt đầu bẩn thỉu. Tại sao hắn lại lâm vào tình cảnh này chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hít một hơi thật sâu, Kiều Triều giơ dao lên, tay run run, rồi quay sang hỏi lại Trần Nguyệt. Như thế này đúng không? Cách chương,